Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, chương 960, bổ phiến tự chữa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn VUONGCUBIN đề cử nguyệt phiếu, dù sao không phải là mình làm giải. Phẫu, người bệnh lồng ngực, khoang bụng rốt cuộc là tình huống gì? Là tuyệt đối không thể dựa theo giải phẫu ký lục đoán. Trịnh Nhân ở thành phố Hải Thành nhất viện khoa ngoại tổng hợp thời điểm gặp được như vậy một cái người bệnh, xanh mổ, C-section, sau khi giải phẫu, người bệnh đột phát chảy máu nhiều. Hương Trấn bệnh viện bác sĩ cấp cứu mở bụng, phát hiện làm xanh mổ, C-section, thời điểm, không biết tại sao vậy, cầm tì tạng cho thọt phá, đây là ổn thỏa tai nạn y tế. Nhưng ly kỳ sự việc cũng không có đến đây chấm dứt. Cấp cứu tì cắt bỏ. Sau khi giải phẫu người bệnh lại phát hiện khó thở. Vì vậy tra xét phổi CT. Phát hiện bên trái cách sán. Khí ngực, phổi tổ chức nén. Hương Trấn bệnh viện chủ nhiệm luống cuống. Vội vàng cầm người bệnh đưa đến thành phố Hải Thành nhất viện. Đối với bọn họ mà nói, thành phố Hải Thành nhất viện chính là thượng cấp của bọn họ bệnh viện. Là bọn họ Thiên, Lưu Thiên Tinh và Hương Trấn bệnh viện chủ nhiệm quan hệ khá tốt. Liên tiếp trần cái này người mắc bệnh, giúp người lau cái mông. Tra một cái liền phát hiện người bệnh bên trái lồng ngực hàng loạt khí ngực. Tìm ngực khoa cùng tiến lên đài. Phát hiện người bệnh làm tì cắt bỏ thời điểm. Màng cơ cũng không biết tại sao vậy phá một cái hang, cũng phát phổi tan vỡ, vì vậy một hồi tự chữa, khâu lại, người bệnh rốt cuộc ở nửa tháng sau thuận lợi xuất viện. Hương Trấn bệnh viện bác sĩ trình độ thật lòng không thể tâng bốc, giống như là đế đô, Thượng Hải lớn bệnh viện tam giáp bác sĩ nhìn kỹ thành phố Hải Thành nhất viện như nhau. Đây là kỹ thuật tài nghệ chênh lệch. Hoàn toàn không có cách nào. Trịnh Nhân đến bây giờ cũng không hiểu nổi. Tại sao làm một xanh mổ, C-section, có thể đụng phá tì tạng? Tại sao thiết cái tì tạng có thể đưa đến phổi tan vỡ? Màng cơ tan vỡ, đây quả thực quá đặc biệt kinh khủng. Quen kỹ thuật trình độ không cao bác sĩ. Thật là lấy tánh mạng làm trò đùa. Bất quá cũng không thể trông cậy vào tất cả bác sĩ trình độ cũng cao. Vậy không thực tế, đây cũng là Trịnh Nhân mở mục đích chủ yếu. Dù sao gặp chuyện, mình tận tâm tận lực cũng là phải. Trước mắt cái này người bệnh tình huống, và Trịnh Nhân trải qua cái đó xanh mổ, C-section, người nữ mắc bệnh quá trình tương tự, nhưng tình huống thực tế nhưng cũng không như nhau. Trịnh Nhân thấy phim trong nháy mắt, liền xác định tất nhiên là gan sán không thể nghi ngờ. Đây là phó tổn thương có thể đưa đến. Xác định không thể nghi ngờ. Nhưng cũng không phải bác sĩ phạm vào để cho người bóp cổ tay cấp thấp sai lầm. Mà là bởi vì là tiên thiên tính xương ngực sau cách sán loại bệnh này tương đối ít gặp. Cộng thêm người bệnh tuổi tác khá lớn. Màng cơ không ăn lực mà đưa đến. Trịnh Nhân thời gian đầu tiên làm ra phán đoán. Thôi lão đeo lên hoa kính, bắt đầu một tấm duyệt phim. Rất nhanh, khoa cấp cứu làm chủ nhiệm cùng gan mật ngoại khoa chủ nhiệm Trương. Ngực ngoại khoa Lý chủ nhiệm cũng đều chạy tới thôi lão phòng làm việc. Bọn họ thấy Trịnh Nhân ở đây, cũng ngẩn người một chút. Chủ nhiệm Trương cười ha hả nói đến, ông chủ Trịnh mới vừa vậy ca giải phẫu, làm nhưng mà thật xinh đẹp. Quá khen. Trịnh Nhân khẽ mỉm cười, khiêm tốn nói đến, làm tốt lắm chính là tốt, người tuổi trẻ quá khiêm tốn cũng không tốt. Chủ nhiệm Trương cười ha hả nói xong, bắt đầu nghe Chu Lập Đào một lần nữa báo cáo bệnh án. Nằm viện tổng phiền nhất loại việc này, vậy bệnh án được một lần hai lần, thậm chí sẽ năm ba lần không ngừng báo cáo, bất quá cũng may mấy vị chủ nhiệm đều tới. Nhìn dáng dấp không cần nhiều lần hơn báo cáo. Rất nhanh, nghe xong bệnh án sau đó, mọi người bắt đầu nghiên cứu phim. Người bệnh trạng thái thật không tốt. vốn là hai lần gây tê giải phẫu đả kích. Đi qua một tuần lễ khôi phục, thân thể mới vừa có chút chuyển biến tốt. Nhưng cũng xuất hiện gan sán tình huống, lại trải qua đường xá xa xôi. Cái này mới đi tới 912, rằng co lâu như vậy, coi như là làm bằng sắt thân thể, cũng sẽ có chút vấn đề. Cấp cứu giải phẫu, rốt cuộc là muốn ngực ngoại khoa khai đao vẫn là gan mật ngoại khoa khai đao? Đây là một cái vấn đề. Không người nguyện ý tiếp nhận một cái bị thiết nát vụn hỏng bét người bệnh. Cho nên thôi đầy kinh nghiệm phong phú trực tiếp cầm hai người tương quan phòng chủ nhiệm, mời, đến phòng làm việc mình, tránh lẫn nhau cãi vã sự việc. Dĩ nhiên, khoa cấp cứu có trực tiếp cầm người bệnh đẩy tới một cái phòng quyền lợi. Vậy mặt cũng không thể cự thu, nhưng mọi người ngồi chung một chỗ, hòa hòa khí khí nói rõ, sau đó cùng tiến lên đài, là lựa chọn tốt hơn. Chuyện này làm vô cùng là lão luyện, bất quá cũng chỉ có viện sĩ cấp cụ già khác nhà mới có cái này sức. Một hơi cầm hai cái tương quan phòng đại khoa trưởng và khoa trưởng khoa cấp cứu cũng níu qua chung nhau cùng xem bệnh. Trịnh Nhân vốn là chuẩn bị cá mặn, người bệnh bệnh tình tương đối rõ ràng, khai đao, cặn kẽ dò xét, tự chữa màng cơ cũng là phải. Loại chuyện này mà, mình cũng không có biện pháp nói để cho vị kia chủ nhiệm thu. Dù sao có thôi lão ở đây, mình tạm thời cá mặn, tạm thời thoải mái không. Bất quá hắn chỉ tính theo ý mình rất nhanh đã bị đánh bể. Mấy tên chủ nhiệm ai cũng không nói lời nào, mắt nhìn Trịnh Nhân, tiểu Trịnh, nói một chút ngươi ý tưởng. Thôi lão chậm rãi nói đến, ngoặc kép, Trịnh Nhân không rõ ràng. Bên trái xem, bên phải xem, gặp hai vị đại khoa trưởng không một người nói chuyện, biết mình nhất định phải nói chút gì mới được. Thôi lão coi trọng là một mặt, ngoài ra chính là mới vừa làm xong qua tạ thị bệnh giải phẫu. Đạt được chủ nhiệm Trương coi trọng, nếu là đổi một người, đây là một loại quang vinh, nhưng Trịnh Nhân biết nước bao sâu, cảm thấy thật là khó làm. Trịnh Nhân hơi trầm ngâm. Thôi lão ánh mắt giống như là roi như nhau quất vào Trịnh Nhân trên mình. Vậy ta trước ném gạch dẫn ngọc, nói đơn giản nói ta cái nhìn. Trịnh Nhân cân nhắc một chút, khách khí nói đến, có không nghĩ tới, xin mấy vị chủ nhiệm chỉ điểm. Người bệnh bởi vì là tiên thiên tính xương ngực sau cách sán cộng, thêm tuổi tác hơi lớn, đưa đến phía bên phải màng cơ héo rút. Hơn nữa bởi vì nguyên phát sán quá lớn, bệnh trình tương đối dài, tại giải phẫu sau xuất hiện màng cơ chức năng rối loạn. Cộng thêm trong giải phẫu đúng khối cắt bỏ sán nang khiến cho màng cơ chức năng tiến một bước suy yếu và có thể chung quanh tổ chức bị tổn thương. Tổng hợp lại, ta cân nhắc người bệnh xuất hiện gan sán nguyên nhân là bởi vì là tiên thiên tính xương ngực sau sán nang cắt bỏ, đưa đến màng cơ sức giãn quá cao, thống nhất phổi lớn ngâm, cơ giới thông khí sức giãn quá cao, dắt kéo khiến cho phía bên phải màng cơ lớn diện tích biến dạng. Giải phẫu tự chữa, tốt nhất là dùng bổ phiến chậm tách ra cục bộ sức giãn. Tương quan bổ phiến, chúng ta trong viện có không? Trịnh Nhân hỏi, chủ nhiệm Trương gật đầu. Nói, biến dạng chiều dài, ta phỏng đoán ở 15C bên phải. Ông chủ Trịnh phân tích ta là tán đồng. Cái này giải phẫu, nếu là từ khoang bụng vào mà nói, có lá gan trở ngại, rất khó hữu thuật giã. Đề nghị ngực khoa mở ngực chữa trị, chúng ta có thể lên đài trợ giúp. Ngực khuếch cắt da thuật vẫn là thường thấy nhất bệnh sa nang. Giải phẫu xâm nhập tính cách làm. Nhất là bởi vì cắt bỏ sán nang hơn nữa dùng thích hợp nơi này pháp. Mổ bụng giải phẫu sau phát bệnh trước tiên và tỷ số chết bị cho rằng là cao nhất. Chủ nhiệm Trương giải thích không có sai, nhưng Trịnh Nhân hơi do dự một chút, cuối cùng nhưng giữ yên lặng. Tiểu Trịnh, ngươi muốn nói gì? Thôi lão mặc dù mang kiếng lão, nhưng minh sát vật nhỏ. Ta cảm thấy chủ nhiệm Trương nói đúng. Người bệnh giải phẫu mấu chốt, ta cảm thấy vẫn lạc ở chỗ bổ phiến. Trịnh Nhân nói, người bệnh màng cơ đại khái trước tiên có héo rút có thể. Cho nên mới bởi vì sán nang cắt bỏ, đưa đến sức giãn quá cao, xuất hiện bị tê liệt tình huống. Bổ phiến bản thân muốn so với màng cơ hơn nữa có tính dẻo, cũng có thể đầy đủ chậm tách ra màng cơ sức giãn. Lớn như vậy bổ phiến, giải phẫu có chút khó khăn. Ngực khoa Lý chủ nhiệm trầm ngâm, nói đến, tốc độ cập nhật nhanh nhất nhanh đi đọc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dei-nối-nat-nối-vung-vung-vun-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.